Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590 tuyệt đối bị trảo gian, chương 590 tuyệt đối bị trảo gian, trong căn cứ người ta nói Diệp Lan sắc dụ ta. Đúng vậy, như thế nào ca ngươi cũng chưa nghe nói sao? Không, Túc Như Hạ biên ứng, đầu biên diêu đến cùng trống bỏi dường như. Túc Như Hạ có thể nghe nói mới là lạ, gần nhất là ngày hôm qua hắn đưa xong Diệp Lan, trực tiếp hồi chỗ ở, nào cũng chưa đi, thứ hai là Túc Như Tuyết nói những lời này, căn bản không phải lời nói thật, mà là cố ý dùng để lừa hắn, cùng hắn trong chăn chính trốn tránh Diệp Lan nói, Túc Như Tuyết kiểu gì khôn khéo. Sớm nhìn ra ca ca sợ đầu sợ đuôi, lại cố ý che chở cái trong người chăn. Sáng sớm liệu định mất tích Diệp Lan định là tránh ở ca ca trong chăn. Hơn nữa chớ quên, tuyết rơi đúng lúc căn cứ trải rộng tiểu kỳ nhãn tuyến. Diệp Lan khiến cho về điểm này dị năng thủ thuật che mắt. Có thể lừa gạt được người khác, nhưng lại không thể gạt được tiểu kỳ. Tiểu kỳ hiện tại là hoàn toàn ở trong tối ảnh cùng với Khúc Hy. Lâm Song Song Huân Đào Hạ, đã là hoàn toàn học hư. Hiện tại tiểu kỳ trở nên đã bát quái, lại láo cá, không bao giờ là trước đây cái kia thanh thuần, không dành thế sự, càng không hiểu nhân tâm xảo trá siêu cấp máy tính kỳ. Tiểu kỳ vận dụng nó siêu cấp máy tính tâm đã là hoàn toàn tinh thông nhân loại tại đây thế gian. Sinh tồn sở cần thiết các kiểu sinh hoạt kỹ, đã là có thể sửa tên vì bát quái kỳ hoặc là láo cá kỳ. Tiểu kỳ ở theo dõi đến Diệp Lan vô cớ nửa đêm. Trộm lẻn vào Túc Như Hạ chỗ ở sau, lập tức ở Túc Như Tuyết trở lại căn cứ trước tiên. Đêm này một cái bát quái kính bạo thức đường viền hoa tin tức thêm mắm thêm muối mà hội báo cấp Túc Như Tuyết, càng đêm ngày hôm qua Diệp Lan chơi rượu điên kia đoạn. Cũng châm ngòi thổi gió mà một thanh kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho Túc Như Tuyết nghe xong một lần. Túc Như Tuyết nghe xong, lập tức hỏa tốc tới rồi cha ca ca phòng. Nửa đường vừa vặn xảo ngộ tới rồi tìm kiếm không biết khi nào mất tích đại tiểu thư Hà Tỷ đám người. Tạo thành nương tử quân, Túc Như Tuyết sở dĩ trước đây hướng ca ca mượn trong phòng toilet dùng. Là vì tìm Diệp Lan, đương nhìn đến Diệp Lan cũng không có bị ca ca giấu ở toilet. Túc Như Tuyết đã là đoán được Diệp Lan bị ca ca giấu ở trong chăn. Túc Như Tuyết trước đây cố ý nói phải rời khỏi. Cũng là vì muốn đem Diệp Lan dẫn ra tới, không nghĩ tới ca ca nhưng thật ra rất cảnh giác, vẫn luôn che chở Diệp Lan, hộ đến kia kêu một cái khẩn, mà Túc Như Tuyết cố tình là không xem ca ca cùng Diệp Lan ra khứu. Không khoái hoạt tinh người, cho nên nàng cố ý nói ra các kiểu khó nghe lời nói. Tới đậu Diệp Lan, cố ý dẫn Diệp Lan nguyên hình tất lộ ai nha. Bên ngoài truyền kia lời nói. Chính là khó nghe cực kỳ, đương nhiên, đều không phải nói ca ngươi, cả yên tâm ha, đều là nói cái kia Diệp đại tiểu thư, ca ngươi biết không, chúng ta căn cứ còn có người truyền thuyết cái kia Diệp đại tiểu thư làm nội cái đâu. Ca ngươi nhưng ngàn vạn đừng nàng mỹ nhân kế, ai biết nàng có hay không cái kia kêu gì bệnh tới, Túc Như Tuyết cố ý đem nói thật sự lớn tiếng. E sợ cho ẩn thân lại ca ca trong chăn Diệp Lan nghe không thấy dường như, vốn dĩ Diệp Lan đang nghe. Đến Túc Như Tuyết nói nàng cùng nàng Diệp ra khi, đã là phát hỏa, sau lại vốn tưởng rằng trong căn cứ người mắt đều là sáng như tuyết. Cũng không phải nói nàng nói bậy, mà là nói Túc Như Hạ nói bậy. Diệp Lan tính tình vừa rồi tiêu chút, kết quả nghe thấy Túc Như Tuyết dám như thế chửi bới nàng. Cho nàng bịa đặt, tuy rằng Túc Như Tuyết rất là hàm xúc mà dùng nội cái thay thế nàng vốn là muốn giảng. Ra nói nội dung, nhưng Diệp Lan cũng không ngốc. Diệp Lan vẫn là có thể hiểu Túc Như Tuyết sốt cuộc tưởng chửi bới nàng chút cái gì. Diệp Lan không cấm bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Diệp Lan hỏa cùng nhau tới, tự nhiên cũng bất chấp những cái đó. Thậm chí quên mất, nàng đang ở tránh né Túc Như Tuyết. Sợ bị tra được nàng cùng Túc Như Hạ thân ở một thất. Diệp Lan bỗng chốc hung hăng một hiên chăn, đuổi ở Túc Như Tuyết tiếp tục nói nàng nói bậy trước. Từ trong chăn nhảy ra tới, Hơn nữa Diệp Lan thật là bị Túc Như Tuyết nói cấp hoàn toàn chọc mao. Không nói hai lời, duỗi tay sao, ra hỏa. Diệp Lan thuận tay sao khởi ra hỏa. Đúng là trước đây nàng sở nhận định bị Túc Như hạ trộm giấu ở trong chăn, gậy gộc kết quả. Diệp Lan này một liêu chăn, chộp phụ khí đứng dậy. Nhưng hảo, lập tức náo nhiệt Túc Như Tuyết. Ngươi nói ta cái gì? Ngươi có loại lại cho ta nói một lần. Tin hay không ta đánh chết ngươi? Gì, tương đương Diệp Lan sao cái gọi là ra hỏa? Thuận thế chuẩn bị ném Túc Như Tuyết. Kết quả, ngươi, a, tương đương Diệp tiểu thư. Ta không phải cố ý quấy rầy ngươi cùng ta ca hai ngươi. Ta, này đi, ta này đi, các ngươi tiếp tục, ca ngươi cùng Diệp tiểu thư tiếp tục a. Túc Như hạ kêu rên. Thanh âm đã là nghẹn thanh kỳ cục, mà Túc Như Tuyết tắc cũng đi theo kinh hô lên, càng là vội dùng đôi tay che lại hai mắt, nhanh chóng thay đổi quá thân đi. Bướng bỉnh kiêm âm mưu thực hiện được mà vừa phun phấn nộn nộn tiếu lưỡi. Bịa đặt lung tung vài câu trấn an lời nói, dưới chân mặt du, nhanh chóng khai lưu Túc Như hạ, người cái đại cha nam, đồ lưu manh, người không biết xấu hổ. Vừa thấy chính mình sách ở trong tay, lại như thế nào huy đều huy không ra đi, gậy gộc. Diệp Lan không cấm cũng choáng váng, đột nhiên đỏ ửng hai má, mắng đồng thời, không quên nhanh chóng ném xuống, gậy gộc. Xốc tay giống ngại dơ, càng như là phát tiết dường như hung hăng đấm hướng Túc Như hạ ở trần ngực số hạ sau. Diệp Lan biên khóc biên chạy ra môn đi, ô ô, ta trong sạch, ô ô ô. Túc Như hạ ngươi cái cha nam, đại cha nam. Túc Như Tuyết mới từ Túc Như hạ trong phòng lao ra. Hoắc Thăng đám người toàn không quá chú ý, mà khi nhìn đến Diệp Lan thế nhưng cũng từ Túc Như hạ trong phòng đi theo chạy ra khi. Hoắc Thăng đám người tròng mắt đều thiếu chút nữa từ hốc mắt thoát ra. Rớt mà đương vang pháo dẫm, hơn nữa bọn họ nghe thấy được cái gì, tức khắc Hoắc Thăng đám người toàn không khỏi hỗn độn ở phòng. Lúc này chỉ nghe lão Trịnh trợn mắt há hốc mồm mà hỏi Hoắc Thăng, cái kia cái gì? Hoắc Thăng huynh đệ, ta không nhìn lầm đi. Đó là Diệp đại tiểu thư đi. Từ chúng ta đội trưởng trong phòng biên khóc biên chạy ra cái kia, là Hoắc Thăng nơi nào đáp đến? Ra lời nói tới, nhưng thật ra tào sinh thế Hoắc Thăng trả lời lão Trịnh hỏi chuyện ta sát. Đội trưởng như thế làm, ta là thật hồ đồ. Đội trưởng rốt cuộc là thích cái nào a? Đến tột cùng là chúng ta muội muội, vẫn là Diệp tiểu thư a? Nếu là ta muội muội, kia đội trưởng cùng Diệp tiểu thư này lại tính như thế nào một chuyện a? Tiểu Lưu huynh đệ, nam nhân cùng nữ nhân gian chuyện đó nhưng phức tạp rất. Ca chính là người từng trải, Đào Thành Võ lập tức mang sang một bộ, loại sự tình này các ngươi cũng đều không hiểu. Chỉ có ta hiểu, biểu tình tới, hồ biển tiểu lưu đám người, lần này không biết là sao, có thể là tiểu lưu bọn người bị trước mắt một màn dọa tới rồi. Thế nhưng đều tin vào Đào Thành Võ cố ý nói ra hù người nói. Khẳng định là như hạ đội trưởng không chịu cô đơn, xem cùng ta như thuyết muội tử không diễn, ngược lại đầu nhập vào Diệp đại tiểu thư ôm ấp, nhìn hai người bộ dáng này, tám phần là giường. Kết quả không khéo vừa vặn bị ta như thuyết muội muội cấp kiểm tra phòng. Bắt vừa vặn Đào Thành Võ, người này trương phá miệng, nếu là không còn có cá biệt môn, tin hay không, ta trở về cái thứ nhất trước phòng ngươi miệng. Túc Như hạ vừa mặc áo phục biên hướng ra truy. Mới ra môn, nghe thấy Đào Thành Võ cho hắn cùng Diệp Lan không có việc gì hạt bịa đạt. Túc Như hạ lập tức không mau mà lớn tiếng trách cứ khởi Đào Thành Võ tới. Rốt cuộc loại sự tình này, cũng không phải là nhậm người nói bậy, sự tình quan Diệp Lan trong sạch, một khắc cũng qua loa không được. Hết chương.